Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3248, chương 3253, thắng bại. Lại là một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, bên trong chiến trường kia hai bóng người trong nháy mắt tách ra. Trần Trăm Sen ngưng tiếng nói, Vũ Thanh, không nghĩ tới ngươi phù pháp đúng là đạt tới cảnh giới cỡ này. Thật đúng là có chút vượt quá ta đoán trước a. Ngươi cũng không tệ, Vũ Thanh ngưng tiếng nói. Vậy mà đem linh thú lực lượng vận dụng đến trên người mình. Như vậy thiên tài ý nghĩ, cũng thật là lợi hại. Vũ Thanh, người ta ở giữa thăm dò, cũng nên kết thúc. Nói đến đây, Trần Trăm Sen ngưng tiếng nói. Tiếp đó, ta đem về dùng ta một kích mạnh nhất. Ngươi nếu là có thể ngăn trở, ta liền thua, ha ha ha, đúng lúc, ta cũng muốn thi triển ta một kích mạnh nhất, nhìn xem ngươi đến cùng có khả năng bao lớn. Vũ Thanh cũng là cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, được, nói đến đây, trên thân hai người khí thế càng là liên tục tăng lên. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, trong lúc nhất thời, thiên địa gió lốc bao phủ, quần áo đều là tại bay phất phới. Cuồng gió thổi tới, tóc dài phất phới, uống, Trần Trăm Sen hét lớn một tiếng. Sau đó tại cái này bên trong thiên địa, đúng là xuất hiện một cái bóng mờ. Cái này nhấc mắt nhìn đi, rõ ràng là một cái viên hầu bóng người. So sánh đặc biệt là, cái này viên hầu xem ra phảng phất như là chiến đấu viên hầu một dạng. Cao lớn mà lại cuồng bạo, đây là xích đồng viên hầu. Không ít người phát giác được tình cảnh này, đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mở miệng nói. Cái gì? Vậy mà thật sự là xích đồng viên hầu. Xích đồng viên hầu, nghe nói là viễn cổ sinh vật. Cái này Vũ Thanh cho nên ngay cả xích đồng viên hầu đều cho làm ra đến. Không hổ là yêu môn, đúng là còn bảo lưu lấy cường đại như vậy linh thú. Giống. Xích đồng viên hầu vừa ra, chính là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đáng sợ thanh âm chấn động thiên địa, tiếng nổ kia, càng là khiến cái này không khí đều là tại ông ông tác hưởng. Âm âm thanh âm, để không ít người nghe xong, đều là toàn thân run lên, tuôn ra một loại rung động cảm giác, một số nhát gan người, tức thì bị dọa đến sợ vỡ mật. Hảo lợi hại xích đồng viên hầu, Hạ Minh đều là có chút chấn kinh xem một chút xích đồng viên hầu. Đồng dạng là cực kỳ chấn động, không thể không nói, cái này xích đồng viên hầu gào thét thật sự là lợi hại. Lại là có chấn hám nhân tâm thần tác dụng, cái này muốn là trong chiến đấu đột nhiên giống phía trên như thế một cuống họng. Tuyệt đối sẽ cho địch nhân tạo thành không tưởng tượng nổi hậu quả. Là một cái huyết mạch bất thuần tiểu gia hỏa mà thôi. Chư nhị ở một bên thì là tùy ý nói ra. Cho dù là huyết mạch bất thuần, thứ này cũng không đơn giản. Hạ Minh nói, ha ha, chư nhị thì là có chút khinh thường. Lạnh nhạt nói, lão đại, giống bọn họ loại này. Sử dụng linh thú linh hồn thậm chí huyết mạch tiến hành tu luyện. Cuối cùng không phải chính đạo. Cũng chính là thượng cổ đại lục, không có cái gì yêu tộc, nếu là đổi thành địa phương khác, một khi bị yêu tộc phát giác, liền sẽ phải gánh chịu tất cả yêu tộc mạt sát. Như vậy hành động, quả thực cũng là tự tìm đường chết, như thế nghiêm ngặt. Hạ Minh kinh ngạc nói, hừ, nếu là ngươi nhìn đến tộc nhân mình bị người dạng này dày vò, ngươi hội thờ ơ, chư nhị nói, cũng đúng. Hạ Minh rất tán thành gật gật đầu. Vậy ngươi vì sao không xuất thủ? Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến chư nhị. Gia hỏa này thế nhưng là có một đầu heo. Vẫn là một đầu mọc cánh heo. Cái này coi như cũng coi là yêu tộc a. Không liên quan gì đến ta. Chư nhị nhếch miệng cười một tiếng. Ngoặc kép, nhìn đến chư nhị này tấm tiện tiện bộ dáng. Hạ Minh cũng không biết nói cái gì cho phải. Thiên phù, cái kia Vũ Thanh gặp chi, cũng không dám khinh thường. Cái này Trần Trăm Sen xác thực là có chút vượt quá hắn dự liệu. Vũ Thanh hít sâu một hơi, cũng là hét lớn một tiếng. Xoát xoát, Vũ Thanh bàn tay tại cái này trong hư không không ngừng huy động. Hóa thành từng đạo quang mang. Sau đó tại cái này trong hư không, lại là có một đạo phù ấn chậm rãi hiển hiện. Tại cái này phù ấn phía trên, còn ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Loại lực lượng kia thì liền Hạ Minh bọn họ đều là vẻ mặt nghiêm túc. Trấn áp, Vũ Thanh hét lớn một tiếng. Chương này vô hình lá bùa chính là hung hăng hướng về Trần Trăm Sen trấn áp tới. Những nơi đi qua, càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Mặt đất rung chuyển, bị nhấc lên từng tầng bụi đất. Thế mà cái kia lực lượng đáng sợ thế đi không giảm. Phảng phất muốn đem mảnh này thiên đô cho xuyên phá đồng dạng. Cho ta nát, Trần Trăm Sen cũng không sợ chút nào. Khống chế sau lưng xích đồng viên hầu. Xích đồng viên hầu cảm giác mình dường như đụng phải khiêu khích đồng dạng. Ngửa mặt lên trời gào thét. Nộ hống liên tục, giơ lên cái kia như vậy quả đấm to. Chính là nhất quyền hung hăng oanh ra ngoài. Một quyền này, kinh thiên động địa. Không gian đều là chấn động ra đến, quyền phong còn chưa đến, cái kia khắp nơi cũng đã bắt đầu rạn nứt, phía trước không khí, càng là nhanh chóng co vào, thậm chí còn để tại chỗ người nghe đến tiếng nổ đùng đoàng. Thanh âm chói tai, sau cùng, hai cỗ lực lượng rốt cục tại hai người không khỏi kinh hãi dưới ánh mắt. Hung hăng đối đụng nhau, oanh! Giống như cửu thiên thần lôi giống như thanh âm theo trong thiên địa này vang vọng. Oanh, đáng sợ khí lãng như biển động đồng dạng bao phủ ra, đáng sợ thanh âm rung chuyển liền phiến thiên địa này đều là bắt đầu chấn động, khắp nơi càng là không thể thừa nhận đáng sợ như vậy lực lượng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, khắp nơi chính là xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó vết rách càng lúc càng lớn, đúng là hình thành 100 trượng thâm uyên đồng dạng. Bành, ngay sau đó, bên trong thiên địa người chính là nhìn thấy có hai bóng người ào ào là bay rớt ra ngoài. Hai người kia thân thể trên mặt đất ào ào là vạch ra đi rất xa. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt đất càng là lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Cái gì? Lưỡng bại câu thương, chờ tại chỗ người nhìn đến trước mắt tình cảnh này về sau. Đều là mở rộng tầm mắt, bọn họ trực câu câu nhìn chằm chằm chiến đấu tràng diện. Thì liền yêu môn Long Thiên Lôi cùng Phù Tông Thanh Dương tán nhân. Đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn hắn cũng đều muốn biết, cuộc chiến đấu này đến cùng là ai thắng. Khụ khụ. Một đạo rõ ràng ho khan âm thanh tùy theo vang vọng ra. Tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn sang. Lúc này Vũ Thanh phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này mới cảm giác mình thân thể tốt không ít. Có điều, hắn lại cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình nóng bỏng. Loại kia đau đớn, để hắn cảm giác tê tâm liệt phế. Thật sự là rất khó chịu. Không nghĩ tới. Thực lực đối phương đúng là mạnh như thế. Chỉ là một chiêu, liền để hắn bị nghiêm trọng như vậy bị thương. Hiện tại hắn khí tức uể oải. Trên thân linh khí càng là đi 7-8 phần. Đã không sức tái chiến. Phốp, tại cách đó không xa. Trần Trăm Sen cũng đồng dạng là như thế. Phun ra một ngụm máu tươi nháy mắt. Lúc này mới cảm giác mình khí tức thông thuận không ít. Bất quá Trần Trăm Sen cùng Vũ Thanh lại là khác biệt. Trần Trăm Sen trực câu câu nhìn về phía trước Vũ Thanh. Trong con ngươi, càng là xen lẫn một chút lạnh ý. Vũ Thanh nhìn xem Trần Trăm Sen, cuối cùng vẫn ôm một cái quyền. Cười khổ một tiếng, không nghĩ tới, ta vậy mà lại bại trong tay ngươi bên trong. Ta bại. Vũ Thanh lời nói cũng là để Trần Trăm Sen như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Nói, đa tạ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.